Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, canh 2, không cần khẩn trương, ta tin tưởng thực lực của chính mình, Thư Trừng cười khẽ. Xoáy khí trên mặt mang theo tự tin, Thư Trừng nói như vậy nhưng thật ra làm mọi người có một chút chờ mong. Hắn rốt cuộc là thật sự sẽ vẫn là cố ý làm bộ làm tịch. Hiện tại đại gia nhưng thật ra hy vọng Thư Trừng là thật sự sẽ, là thật sự không cần khẩn trương, bởi vì còn có một hồi nếu là thua, như vậy Z quốc đội liền thua, lại một lần thua ở đảo quốc đội trong tay, ở đây tất cả mọi người ở vì Thư Trừng cổ vũ. Đây là quyết định thắng bại một ván, ngàn vạn không thể thua, ngàn vạn không thể thua, không có người muốn cho Thư Trừng thua. Thư Trừng thua chính là Z quốc khiêu chiến đảo quốc lại một lần thất bại. Khán giả vô pháp tưởng tượng, này một quý cường đại nhất não ở đối kháng đảo quốc chiến đội lại một lần thất bại bộ dáng. Bọn họ đánh kẻ báo thù danh hào trở về, sao lại có thể thua, như thế nào có thể thua? Không thể, nhất định không thể, Thư Trừng, người nhất định phải thắng a. Khoa học giáo thụ nhíu mày. Sau lại hắn ở tiếp thu phỏng vấn khi nói, Thư Trừng như vậy an bài cho chính mình quá lớn áp lực. Rất nhiều người ngay từ đầu đều tại hoài nghi Thư Trừng đội trưởng năng lực. Nhưng là ta hiện tại có thể thực phụ trách nhiệm nói cho các ngươi. Thư Trừng là một cái hảo đội trưởng, thử nghĩ một chút. Ngô Thường thua trận thi đấu nếu là không có Thư Trừng khích lệ làm hắn lần thứ hai đứng ở sân khấu. Thượng. Hắn có thể kích phát ra cái kia càng cường đại hắn sao? Thư Trừng làm đội trưởng, suy xét không chỉ là thi đấu thắng bại, càng là Ngô Thường cả nhân sinh, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta khoa trương. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, ta thật sự không có khoa trương, Ngô Thường phía trước cùng lúc sau trạng thái rất nhiều người. Đều thấy được, đứa nhỏ này ở trải qua một lần thất bại lúc sau trưởng thành không ít. Tại đây trong đó Thư Trừng khởi tới rồi rất quan trọng tác dụng. Người chủ trì đứng ở trên đài. Đại gia biết Thư Trừng là ký ức loại tuyển thủ. Thư Trừng hiện tại thỉnh cùng đại gia giải thích một chút. Vì cái gì sẽ cùng trò chơi bàn tay vàng cắt bị Hoàng Thuần tiến hành thi đấu, Thư Trừng nhìn chung. Quanh ở đây mọi người. Ta tới thời điểm liền nói quá. Khiêu chiến ai? Không sao cả, hiện trường khách quý nhịn không được hỏi. Ngươi liền không lo lắng cho mình không am hiểu sao? Ta không có không am hiểu, thanh lãnh một câu xuyên thấu qua microphone truyền ở tại chỗ mọi. Người trong tai, kiêu ngạo, không gì sánh kịp kiêu ngạo, nhưng là, không thể không nói ra nói như vậy, thật sự siêu cấp soái. Thư Trừng không am hiểu, quá kiêu ngạo đi, không sợ về sau bị vả mặt sao? Uli nam thần hảo soái nha. Quá xoái, mọi người muốn phản bác, nhưng là trước mắt tựa hồ còn biết không có phát hiện bất luận cái gì Thư Trừng không am hiểu địa. Phương, ở đây các tuyển thủ sắc mặt khác nhau, bọn họ đều là các phương diện đứng đầu tuyển thủ, hiện tại có người cư nhiên ở bọn họ trước mặt nói như vậy. Cát bị Hoàng Thuần cũng chỉ là chất phác cười một chút. Con người bình tĩnh, ngầm có ý chiến hòa. Người chủ trì giảng hòa nói, thực lực chứng minh hết thảy. Hiện tại, hai vị thỉnh nhập khiêu chiến tịch hai vị tuyển thủ cực nhanh so đấu kinh điển trò chơi game xếp. Hình Tetris, cộng Tam Luân, vòng thứ nhất Marathon so tốc hình thức. Một phân tranh đoạt chiến, trước tiêu trừ 200 hành giả đạt được phân giá trị một phân. Thỉnh hai vị tuyển thủ nhập khiêu chiến tịch Thư Trừng cùng Cát Bị Hoàng Thuần từng người đi lên. Khiêu chiến tịch, khán giả ánh mắt đều tụ ở Thư Trừng trên người, con người mang theo kỳ vọng, nhất định phải thắng, Thư Trừng bình tĩnh ngồi ở máy móc trước. 3, 2, 1, 0, thi đấu chính thức bắt đầu. Hết chương.